mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Ký, thực hiện, Thư viện báo, chương 7 Bạch Sắc Tường Vi 7. Xong, soát đủ độc thân sống một mình lão thái thái hảo cảm. Việt thân tự nhiên mà vậy đưa ra buổi sáng muốn cùng nàng cùng đi hoa tươi ôn lều yêu cầu. Trời còn chưa sáng, Việt thân liền tới rồi cửa hàng bán hoa cửa. Theo lão thái thái theo như lời, nàng đều là đáp tiểu tử xe đi. Đối, chính là người kia hảo tâm thiện nhiệt tình yêu thương hoa tươi tính cách nội hướng tiểu tử. Hô hấp chi gian không khí tràn ngập xương trắng. Trong lòng ngực ôm giúp lão thái thái lấy màu sắc rực rỡ plastic thùng. Mới vừa đem mũ đè thấp, liền thấy từ khách sạn cửa sau khai ra tới minibus. Xe tới, hãy đi trước đi, xe ngừng ở ven đường. Cửa sổ bị người diêu hạ, lão thái thái vui tươi hớn hở hướng người trong xe giải thích. Đây là ta nói kia cô nương, Tiểu Nguyệt, người nhưng hảo, hôm nay lại đây giúp ta lấy hoa ân. Lên xe đi, trong xe nam nhân thanh âm hơi khàn. Nghe không quá rõ ràng, bất quá cách hai người khoảng cách, Việt thân nhưng thật ra thấy rõ ràng người này trông như thế nào. Sạch sẽ ngăn nắp đoản toái phát, thanh tú khuôn mặt, màu trắng áo sơ mi không có một tia nếp uốn, ngay cả sấn khẩu nhất thượng một viên đều hệ đến gắt gao. Bởi vì lái xe duyên cớ, cổ tay áo bị hướng lên trên vãn hai phân. Lộ ra thủ đoạn, thoạt nhìn rất là một cái có chứa dáng vẻ thư sinh thiếu niên. Việt thân ngước mắt vừa vặn đối thượng cặp kia mắt đen. Cùng sườn viết không quá phù hợp, ban đầu nàng cho rằng hẳn là suy sút thả ủ rũ tràn đầy nam nhân. Quái gở lại tiểu tâm cẩn thận, là nàng suy đoán sai lầm vẫn là thứ gì thay đổi hắn. Tới, đem đồ vật cho ta, ngươi đi vào trước. Lão thái thái chiều đi rồi Việt thân lấy plastic thùng, chính mình thuần thục đem đồ vật đều bỏ vào xe cốp xe. Việt thân lôi kéo chỗ tựa lưng lên xe, vừa lúc ngồi ở hắn phía sau, nhìn bên trong xe kính, nam nhân đồng tử nhỏ đến khó phát hiện rụt rụt, xe khai một đường, vùng ngoại thành đường nhỏ không quá bằng phẳng, sóc nảy gập ghềnh, Việt thân mí mắt rũ đều sắp ngủ. Xe liền dừng, nam, 37 Việt thân liếc mắt một cái di động. Đi theo lão thái thái phía sau xuống xe, cách đường cái, đối diện chính là dùng lều đáp khởi ôn lều. Lều thượng dùng có mấy chữ, phỏng chừng là thời gian lâu rồi cơ hồ đều phải muốn phai màu. Hoa cỏ ôn lều căn cứ lão thái thái đem plastic thùng đều ôm vào trong ngực. Qua lại nhìn hai người liếc mắt một cái. Lại đem Việt thân trên tay cấp đoạt lại đây, mặt mày một loan, trên mặt nếp uốn hãm sâu. Tiểu Nguyệt a, ngươi muốn mua Bạch Tường Vi nói ngươi cùng Tiểu Tần cùng nhau đi. Hắn biết nơi nào có bán, ta đi trước lấy ta hóa, đợi lát nữa lại đây tìm các ngươi, này ngữ khí cùng thái độ chỉ hướng tính thực minh xác. Tiểu Tần trừ bỏ bắt đầu ở trên xe phụ họa ứng vài câu. Mặt sau đều không có nói chuyện. Thấy thế Việt thân chỉ có theo nàng lời nói ứng hạ. Chờ lão thái thái nện bước nhẹ nhàng rời đi sau, nàng mới cất bước, hơi hơi nghiêng người, đi thôi, Tiểu Tần ôm Tiêu có khách sạn nhãn rổ theo đi lên. Thời gian còn thượng sớm, chính là trong thành tiệm hoa tươi vì cứ theo lẽ thường buôn bán. Chủ tiệm nhóm đã sớm chen đầy vài cái quầy hàng, hoa tươi xây nơi nơi đều là... Có mấy nhà ngẩng đầu trong lúc vô tình thấy Tiểu Tần sau còn cười ngâm ngâm đánh thanh tiếp đón. Sớm a, Tiểu Tần a, hôm nay mang theo tân nhân lại đây sao? Lần sau ta để lại một đám hôm nào giúp ta nhìn xem. Tần ca, nhà ta kia trong viện nhiều cái sâu, quay đầu lại đưa ngươi. Ngoà kép, như vậy quanh con lòng vòng ở mỗi cái quầy hàng đều mua bất đồng chủng loại hoa tươi sao? Bọn họ tới rồi tận cùng bên trong một nhà cũ nát tiểu Demony không phát hiện lão bản. Chỉ có lưu tại trên bàn một đóa bạch sắc tường vi. Hắn đem cái dương đặt ở một bên, cầm lấy tường vi đưa cho Việt thân, nhấp khóe miệng, mắt đen sâu không thấy đáy. Việt thân nhướng mày, nhìn hắn vẫn không nhúc nhích, không có tiếp kia đóa bạch sắc tường vi, không nghĩ nói điểm cái gì sao. Qua thật lâu. Đối diện nam nhân như là từ bỏ cái gì, rũ xuống tay, người muốn nghe cái gì. vì cái gì giết bọn hắn? Biểu ca, ta tra được, khách sạn kia máy tính hôm nay mới phá dịch thành công. Mới vừa chữa trị lịch sử ký lục còn có xem dấu vết. Ngươi tuyệt đối đoán không được Việt thân nàng làm cái gì. Đem tư liệu đặt ở trên bàn, liền cái ánh mắt cũng chưa cấp đối phương, bởi vì hắn biết chính mình ngốc biểu đệ trong miệng giấu không được chuyện. Lo chính mình tổng kết, dùng thành thị giác điểm mù chạy đến này, lừa cái thành thật thiết kế sư, mượn người khác thân phận chứng khai 6 ngày phòng, lại ở ngày đầu tiên liền rời đi, ngươi nói nàng phế đi lão đại kính đây là vì cái gì? Vì đậu chúng ta, hảo chơi. Nếu nàng cứ như vậy vẫn luôn cất giấu, thành thật ngốc tại khách sạn, tùy tiện lay cái lấy cớ lừa gạt kia thiết kế sư. Ngươi cảm thấy chúng ta có thể tìm được nàng sao? Hẳn là không được đi. Biểu đệ nghĩ đến phía trước cách vách thành phố A nói phát hiện Việt thân bóng dáng kết quả là máy. Móc trục trặc làm ra ô long, ngươi còn ở bồn thị sự, này cho bọn hắn lại nhiều thời gian cũng bắt không được a. Thuyết minh có chuyện gì quấy rầy nàng ban đầu kế hoạch. Chuyện này thậm chí là làm nàng không kịp cấp kia nhiều chuyện thiết kế sư kết thúc rời đi vội. Vàng, lại còn có không cho chính mình lưu một chút đường lui. Căn cứ lý nguyên cắt miêu tố, cùng cơ sở dữ liệu ảnh chụp đối lập, vẽ tóc ngắn Việt thân, lại ở đệ nhất khởi khách sạn phụ cận tìm thấy được tương tự độ 68% người. Ngươi nói nàng trở về là làm gì đâu? Nếu không phải Lý Nguyên cắt báo nguy, bọn họ còn cha không đến nơi này tới. Rời đi trước cắt tóc, mua quần áo, còn có một đống ngụy trang dùng đồ trang điểm. Cha là thật sự không hảo cha. Ta nào biết biểu đệ bẹp bẹp miệng, thoáng nhìn trong tay tư liệu mới nhớ tới chính mình vừa mới bị đánh gãy nói. Bị ngươi như vậy một gián đoạn, ta đều đã quên, đúng rồi. Đây là kia phân máy tính chữa trị dấu vết báo cáo A4 giấy phô mở ra ở trên mặt bàn. Này Việt thân nhân thiết ta đều mau hoài nghi là kế hoạch tổ 007 xem nhiều. Chính là cái loại này một cái mỹ thuật sinh sát ngoài. Đặc công sát thủ nội tâm, lần trước thần cho chúng ta phổ cập khoa học gì 7 tuổi tiểu hoàng phi, 8 tuổi tiểu thái hậu gì đó. Hiện tại tiểu hài tử đều thích xem loại này tiểu thuyết Internet. Ngươi hiểu ta ý tứ đi. Biểu ca lật xem tư liệu tay hơi hơi tạm dừng. Đôi lông mày run rẩy. Đừng nói chuyện, lắc lắc ngươi đầu óc. Ngươi trong đầu đều là biển chết đi. Toàn hắn sao chăng chính là thủy. Ngoà kép, anh, từ nào bắt đầu nói đi. Tiểu tần vuốt cuống hoa. Mắt đen thất thần, như là ở hồi ức cái gì. Cái kia cắn hư hoa hành hắc chuột, vẫn là cái kia gặm lá cây con thỏ. Từ ngươi cái thứ nhất giết người bắt đầu, nói thực ra đang xem thấy hắn đôi mắt kia một sát. Việt thân liền trên cơ bản có thể kết luận người nam nhân này tâm lý có chút không bình thường. Từ hắn để lộ ra nói tới tự hỏi, có thể thuyết minh rất nhiều vấn đề. Hắn ở giết người trước dùng đủ loại động vật làm thực nghiệm. Mỗi cái cảnh tượng đều lặp lại trăm ngàn vạn lần, cho nên ở hiện trường bọn họ tìm không thấy bất luận cái gì dấu vết. Nga, nam nhân kia, Tiết Thành đúng không? Hắn đối diện Việt thân, duỗi tay vuốt ve thượng nàng gương mặt, mỉm cười nói, hắn căn bản là không xứng với ngươi. Hắn chỉ là thổ nhưỡng đột nhiên nhiều ra tới một con côn trùng có hại, giống như vậy kiều nộn đóa. Hoa là yêu cầu trừ trùng. Bón phân cùng tỉ mỉ che chở, hắn căn bản là không xứng với ngươi. Việt thân tránh đi nam nhân tay, kia tay treo ở không trung nửa giây lại rũ đi xuống. Cho nên ngươi lợi dụng ngươi chức vị quyền lợi, trộm cửa phòng ta, ngày đó buổi tối đến trong phòng trừ hại. Việt thân nói không rõ trước mặt nam nhân là cái dạng gì biểu tình. Trên mặt si mê điên cuồng. Chính là đáy mắt lại dị thường bình tĩnh thanh tỉnh, ân, trừ hại, mặt sau nữ nhân đâu. Đóa hoa bên người trường ra cỏ dại, hắn thế Việt thân sửa sang lại cổ áo. Thanh âm bình tĩnh vững vàng, chỉ có bái rớt đem sở hữu cỏ dại diệt trừ. Làm trên thế giới chỉ có ta và ngươi, đây là hắn đưa cho Việt thân hai đóa bạch tường vi hàm nghĩa. Vì cái gì tuyển thượng ta, Việt thân cảm giác linh hồn của chính mình cùng thân thể đã tách ra. thân thể ở chết lặng dò hỏi, mà linh hồn bên ngoài bàng quan, ngươi đều không nhớ rõ sao? Thật cẩn thận kéo Việt Thân tay, thấy nàng không có chống cự, trong mắt vui mừng cơ hồ đều phải tràn ra tới. Không quan hệ, ngươi không nhớ rõ, ta nhớ rõ thì tốt rồi, ta sẽ vẫn luôn nhìn ngươi. Bồi ngươi, thẳng đến ngươi hoàn toàn toàn thuộc về ta, Việt Thân. Ngoặc kép, cực đoan lại điên cuồng, không tốt lắm đoán, hắn hẳn là biết hôm nay muốn gặp chính mình, cho nên mới đem chính mình hảo hảo sửa sang lại một lần. Quần áo mới tân dày thậm chí là tân kiểu tóc, này bộ xuống dưới thực rõ ràng là hắn đối bọn họ chi gian gặp mặt rất coi trọng. Sở hữu manh mối đều thanh không sai biệt lắm, dư lại cũng chỉ có thể từ hắn nói chuyện phiếm logic suy đoán. Bất quá Việt Thân cũng không có bất luận cái gì hứng thú đi tìm hiểu chính mình cùng cố chấp hình. Nhân cách tiểu tần chi gian yêu hận tình thù, nàng hôm nay lại đây trực diện hung thủ chỉ là vì làm chính mình tiếp tục đi tới mà thôi. Slope nói không sai, nàng đã tại chỗ bồi hồi lâu lắm, lâu đến thân thể tứ chi rỉ sát, không có bất luận cái gì dũng khí đi tới, nàng muốn sống đi xuống. Không nghĩ lại bị vây ở tại chỗ, cho nên nàng được ăn cả ngã về không, thích nói hay không thì tùy, không nói đánh đổ, hắn nói lời này ý tứ không ngoài chính là tưởng nói cho nàng. Hắn làm này đó đều là vì chính mình, vì bảo hộ nàng này đóa bạch sắc tường vi, đi con mẹ nó chuối ngươi cái ổi. Việt Thân xem như minh bạch, nàng luân hồi lâu như vậy, nguyên lai điểm mấu chốt chìa khóa ở nàng trên người. Xả nửa ngày hơn nữa buổi sáng khởi quá sớm, Việt Thân kiên nhẫn khô kiệt, đầu óc xả đau, tâm thái lại càng thêm trầm ổn, đem trong bao tấm các cùng hai đóa bạch tường vi đem ra. Việt Thân cười nhẹ nhàng, ta không phải ai bạch sắc tường vi, ta cũng không thuộc về bất luận kẻ nào, người cũng không có quyền lợi tới đối cuộc đời của ta tu bổ chỉnh đốn và cải cách đang xem thấy. Tấm các cùng bạch tường vi sau. Nam nhân trong mắt cuối cùng về điểm này sáng rọi toàn bộ mất đi. Việt Thân thấy hắn thật lâu không duỗi tay lấy liền đem đồ vật đặt ở trên bàn. Xoay người chuẩn bị rời đi. Nam nhân thấy thế duỗi tay chuẩn bị đi kéo nàng. Nề hà Việt Thân giống như là biết phía sau sẽ phát sinh cái gì giống nhau. Nhưng người tránh đi, người nếu thật là vì ta, giết người phạm pháp, tự thú hiểu biết một chút. Việt Thân mặt vô biểu tình. Từng câu từng chữ đều như là ở đối nam nhân tiến hành thẩm phán. Đánh ta cờ hiệu đi giết người. Ngươi không cảm thấy ghê tởm. Ta cảm thấy, nam nhân tay vô lực buông. Trong mắt quang chợt tát, ta đã biết cùng lúc đó ở cửa hàng bán hoa cùng khách sạn ngồi canh biểu ca. Biểu đệ chợt nghe thấy được một câu hệ thống âm ni. Bạch sắc tường vi, đã có người chơi thông quan. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép chấm than. Gì ngoạn ý nhi tới? Ai thông quan a? Tác giả có lời muốn nói. Việt Thân, thông quan tương đương biểu ca cùng biểu đệ. Bọn họ liền quan trọng NPC đều không có thấy quá liền có người liền thông quan. Phi, xử quyết hàm nghĩa có hai loại. Một loại là xã hội pháp luật xử quyết. Một loại là đối boss tâm linh thượng xử quyết. Việt Thân làm này bạch nguyệt quang chính là lựa chọn mặt sau cái này. Thậm chí vi thượng xong bảo hiểm, nàng còn để cho người khác đi tự thú gạch dưới, Z, gạch dưới Nga, đáng thương hung thủ, hoa rớt, phía trước người chơi có người sờ đến hung thủ, chính là với hắn mà nói. Chỉ cần Việt Thân không đứng ở trước mặt hắn phi hắn đều không xem như xử quyết. Cho nên trò chơi thất bại, đây là cuối cùng tiểu bộ phận người chơi thất bại nguyên nhân. Tiếp theo quan giảng đoàn đội cô nhi viện phó bản tương đương Mỹ tư tư. Hết chương.